Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, sát cục, 1, ước chừng ở 2 canh giờ trước, vạn dận phủ đệ, nào đó căn phòng bên trong, Tào Thành ngồi khoanh chân, hai mắt nhắm nghiền, đỉnh đầu bốc ti ti khói trắng, quanh thân phun trào màu đỏ thẫm lưu quang. Giống như sắp bạo nổ đốt hỏa diễm đang nổi lên, lay động, như vậy rằng co nửa canh giờ, Tào Thành chậm rãi thu công, mở mắt ra, một đôi hai con người màu bạc đột ngột hiện, bắn ra từng vòng kinh người ánh sáng lạnh, đột phá, ha ha, ta rốt cục tấn thăng đến bạch ngân đẳng cấp, Tào Thành mừng như điên cười to, mắt lộ ra điên cuồng. Vặn vẹo trên khuôn mặt hiện ra hung hăng, hung tàn, độc ác vẻ. Ta là bạch ngân cấp một cổ sư, nắm giữ bệ nghệ thần nhãn, ngôn xuất pháp tùy, muốn diệt ai liền diệt người đó. Ai có thể che lấp phong mang của ta, ai có thể đỡ được bước tiến của ta. Tào Thành ung cuồng tự cao tự đại, vẻ mặt cực kỳ kiêu căng, ánh mắt liếc chéo, cao cao tại thượng, miệt thị chúng sinh, một đôi hai con người màu bạc, quỷ dị khó lường, phảng phất nắm trong tay vòm trời, nô dịch đại địa, vào ta bệ nghệ thần nhãn bên trong người, hết thảy cũng phải thần phục với ta, không phục ta người, đều phải chết, Trầm Luyện, chết, Mãn Bà Ngọc, chết, Khổng Hữu, chết, Sở Hữu Nộ Côn Băng các phế vật, đều phải chết. Tào Thành nghiến răng nghiến lợi, oán độc cực kỳ, sát khí bay ngang, trong phòng chén trà đều rung động vang vọng. Rất lâu, Tào Thành hơi hơi tỉnh táo một chút, ta có thể thuận lợi đột phá lên cấp, dựa cả vào vạn dận vì ta cung cấp thiên phú cổ. Nhưng nữ nhân này quả nhiên không phải kẻ tầm thường, chiếm được tuyệt tình hoa cổ còn chưa đầy đủ. Còn muốn ta vì nàng làm một chuyện không thể nghĩ tới cái này. Tào Thành sắc mặt cấp tốc âm trầm lại. Trong lòng xẹt qua hủy ước kích động. Vạn dận lòng tham không đáy. Nô dịch người khác làm trâu làm ngựa. Cùng nàng hợp tác. Không khác nào tranh ăn với hổ. Cần phải cẩn thận hơn. Hơi bất cẩn một chút. Thì sẽ gặp của nàng đảo. Bị trở thành của nàng nô lệ, Tào Thành bỗng nhiên lại nghĩ đến vạn dận nói những câu nói kia. Cùng với trên mặt nàng quỷ mị nụ cười, vạn dận tựa hồ căn bản không lo lắng chút nào Tào Thành thăng cấp thành bạch ngân cổ sư sau. Sẽ đối với nàng làm ra bất lợi gì sự tình đến. Tự tin, mạnh mẽ, người như vậy, hung hăng nhất. Vạn dận ở bề ngoài cao quý như yểu điệu công chúa, làm người thương yêu yêu, khí thế nhưng dường như bá đạo nữ vương, không ai dám không theo. Loại này bị vạn dận nắm giữ trong tay lòng cảm giác, khiến Tào Thành hết sức khó chịu. Trong lòng mặc dù nhưng mà không nguyện ý thừa nhận, nhưng hắn đối với vạn dận xác thực có sâu sắc kiêng kỵ, không dám dễ dàng hủy hẹn. Ta mà nghe một chút vạn dận nghĩ muốn ta làm cái gì, chỉ cần nàng nói lên yêu cầu không quá đáng, ta tự nhiên thủ ước, nếu không ta lập tức trở mặt rời đi. Tào Thành trong lòng kế định, hơi híp mắt lại, dù cho ta giết không được nàng, nàng cũng giống vậy không làm gì được ta, quá mức đại gia chia tay. Như vậy quyết định sau, Tào Thành đứng dậy đi ra khỏi phòng, mới ra ngoài, liền gặp được một đạo tịnh lệ bóng người đứng ở ngoài cửa sân bên trong. Không phải vạn dận là ai? Hừm, đột phá đi, vạn dận cười tủm tỉm, nhìn Tào Thành, nụ cười quyến rũ, câu hồn đoạt phách, béo mập đôi môi, ánh sáng óng ánh, chọc người điên cuồng. Làm người không nhịn được một thân dung mạo, Tào Thành nhưng là biết rõ nguy hiểm trong đó, trong lòng hơi trầm xuống, ở bề ngoài cười cợt, nói, đa tạ ngươi giúp ta làm ra thiên phú cổ. cuối cùng cũng coi như thuận lợi tấn thăng đến Bạch Ngân đẳng cấp. Có báo thù rửa nhục lực lượng, Vạn Giận khóe miệng một phát. Chúc mừng, chúc mừng. Không biết ngươi ước định của ta ngươi còn nhớ. Tự nhiên nhớ tới, Tào Thành vẻ mặt nghiêm túc lên. Vạn công chúa khế ước, ta làm sao có khả năng quên. Nói đi, ngươi nghĩ muốn ta làm cái gì? Không phải ta nghĩ muốn ngươi làm cái gì, mà là ngươi nên làm những gì. Vạn Giận hai tay giao nhau trước ngực. Kỳ dị địa đạo, ngươi khoảng thời gian này một mực bế quan, hồn nhiên không biết bên ngoài long trời lở đất, xảy ra kinh thiên đại sự. Há, xảy ra đại sự gì? Tào Thành chớp mắt, hắn bây giờ gửi người Ly Hạ, bên người liền một cái người có thể xài được đều không có. Cùng ngoại giới hầu như đoạn tuyệt, tin tức tự nhiên không linh thông. Hắc Phong lĩnh dư nghiệt ngoan lão quái vì báo thù, đột nhiên tập kích Phù Dung đường phố. Nộ côn bang phát động rồi khổng hữu, Lương Khải Trúc, Vạn Giận êm tai nói. Cuối cùng mang theo một tia cười quỷ quyệt hỏi. Ngươi đoán một chút cuối cùng chém giết ngoan lão quái người là ai? Tào Thành hừ hừ, quả quyết nói. Chiếu lời ngươi nói, khổng hữu, Lương Khải Trúc. Một bên Thiền Ngọc, Công Tôn Chỉ, bốn người liên thủ hợp kích còn đánh không lại ngoan lão quái. Như vậy, nộ côn băng trên dưới ngoại trừ Mãn Bà Ngọc, không có người thứ hai có thể chém giết ngoan lão quái. Như vậy phán đoán, không thể có lỗi. Vạn Giận nghe vậy cười ha ha. Làm sao, ta nói sai? Tào Thành ngờ vực, mười phần sai. Ngươi quên ta vừa nãy nhắc tới, còn có một người ở hiện trường sao? Trầm Luyện, là hắn. Tào Thành kinh hãi đến biến sắc, lắc đầu, một mặt ta vẻ mặt không tin tưởng. Hắn có thực lực bực này, không thể, cha ta nói cho ta. Hắn chỉ là Bạch Ngân cấp một đẳng cấp, vẫn là trước đây không lâu mới đột phá. Vạn Giận dựng thẳng lên một ngón tay. Ở trước mặt hắn lắc lắc, nói, sự thực thắng hùng biện, ngoan lão quái chính là Trầm Luyện giết. Hơn nữa, Trầm Luyện cho thấy gần như nghiền ép sức chiến đấu. Người này sức mạnh bàng bạc, kiếm pháp thần dũng, có thể nói thiên kiêu kỳ tài. Không gì sánh kịp. Tào Thành cắn răng, tâm tình đại loạn, vừa hận vừa giận, híp mắt nói. Vạn công chúa tựa hồ hết sức thưởng thức Trầm Luyện, ta thưởng thức sở hữu người thú vị. Vạn Giận nở nụ cười mang đến ngoạn vị, hy ngược đạo, ngươi sẽ không đố kỵ chứ? Tào Thành tức giận nắm chặt nắm đấm, đừng vòng vo, sự kiên trì của ta là có hạn, Trầm Luyện quá nguy hiểm, càng sớm diệt trừ càng tốt, ta đây phải đi. Nhĩ Hầu gấp cái gì? Vạn Giận phất tay cắt ngang, ngươi đối với Trầm Luyện hiểu bao nhiêu? Hắn mạnh nhất lá bài tẩy là cái gì? Ngươi biết không? Tào Thành hô hấp hơi ngưng lại, lập tức tỉnh táo lại, hít sâu một cái. Há, ngươi tựa hồ sớm có kế hoạch, nói cho ta, ngươi đến cùng ở mưu đồ cái gì? Rất đơn giản, ngươi nghĩ muốn lợi dụng Trầm Luyện giết Mãn Bá Ngọc đám người trọng đoạt quyền bính, mà ta muốn lợi dụng ngươi, lợi dụng Trầm Luyện diệt trừ Liệu Như Ý tiện nhân kia. Vạn Giận thu lại mặt cười, nghiêm túc, giết chết Liệu Như Ý. Tào Thành nghĩ đến nghĩ, bỗng nhiên tỉnh ngộ, ánh mắt lập lòe, cười lạnh nói, người nào không biết ta cùng Trầm Luyện có đại thù. Nếu như Trầm Luyện cùng với Liệu Như Ý thời điểm ta đột nhiên giết ra, ở hỗn chiến bên trong không cẩn thận tổn thương người vô tội, hại chết Liệu Như Ý, cái kia đối với ngươi mà nói nhưng là chuyện tốt to lớn. Thông minh, ta thích nhất người thông minh. Vạn Giận che miệng mà cười, cười đến nhánh hoa run rẩy. Tào Thành ha ha, bất quá ta nghe nói Liệu Như Ý thân thể có thai, nàng bình thường sẽ không ly khai Vạn phủ. Bên người có cao thủ tùy tùng thủ vệ, cha ngươi Vạn Tam gia đối với nàng càng là che chở có thêm, tỉ mỉ chu đáo, cơ hồ là một tấc cũng không rời. Như vậy, nếu như Trầm Luyện xuất hiện ở Liệu Như Ý bên người thời gian, nhất định là ở Vạn phủ. Hơn nữa, Vạn Tam gia nói vậy cũng ở đây. Ngươi để ta lẻn vào Vạn phủ ám sát Trầm Luyện, diệt trừ Liệu Như Ý. Vạn Tam gia đây, Vạn Dận nụ cười tỏa sáng. Cha ta cùng Liệu Như Ý như vậy ân ái, ngươi nhận tâm để cho bọn họ trời nam đất bắc sao? Tào Thành hô hấp ngưng trệ. Tại sao gấp như vậy ra tay? Kỳ thực, ta càng nhiều là vì ngươi cân nhắc. Cái kia Trầm Luyện thăng cấp tốc độ nhanh hơn ngươi, trưởng thành quá khủng bố. Lá bài tẩy của hắn mạnh mẽ đến đâu, ai cũng không biết. Tiếp tục cho hắn thời gian tiếp tục trưởng thành, ta lo lắng ngươi bệ nghệ thần nhãn căn bản không có cơ hội khống chế hắn. Hiện tại chính là cơ hội tốt nhất, không phải sao? Vạn Dận khả ái nở nụ cười. Tào Thành nghe vậy khóe miệng hơi co giật, thầm nghĩ, Liệu Như Ý cái bụng một ngày lỗi lớn một ngày, đây mới là ngươi vội vã hạ thủ nguyên nhân đi. Thế nhưng, có một chút Vạn Dận nói đúng, Trầm Luyện tiến bộ quá kinh người, này để Tào Thành áp lực núi lớn. Có thể ngươi vừa nãy cũng nói, chúng ta đối với Trầm Luyện biết rất ít, hắn có hay không có cái khác lá bài tẩy, chúng ta cũng không biết. Tào Thành tâm tư chuyển động. Ngươi đã nói, cổ sư trong đó chiến đấu, chính là lượng tin tức so đấu. Hết chương.